Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270, chương 1270, đêm tối thăm dò thiên cơ. 1. Trong khoảng thời gian này, cả nước các nơi võ lâm nhân sĩ nhao nhao hưởng ứng. Muốn gia nhập Long Hổ hội quán xây dựng lâm thời liên minh. Ở Đông Lão chỉ huy dưới, cộng đồng thảo phạt thiên cơ các. Tân Hải thị võ lâm nhân sĩ xem như minh hữu của chúng ta. Bọn hắn lần này ở Tửu Điếm tổ chức hội nghị mục đích chủ yếu. Đúng vậy, muốn lôi kéo nhiều người gia nhập chúng ta hơn. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới. Lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Sở hữu trình diện võ lâm nhân sĩ một tên cũng không để lại. Tất cả đều bị đốt chết rồi. Điều đó không có khả năng. Lăng Trần cau mày đầu nói ra. Bọn họ đều là luyện võ qua người. Bình thường đại hỏa làm sao có thể vây khốn bọn hắn. Hơn nữa, một người sống đều không có. Đây cũng quá đúng dịp. Không tệ. Hà Tử Vân gật gật đầu nói. Chính vì vậy, ta mới đem người nhóm tất cả đều triệu tập tới. Rất rõ ràng, thiên cơ các người động thủ. Đây là một cái nhắc nhở. Càng là một cái cảnh cáo. Thiên cơ các muốn cho sở hữu người trong võ lâm biết rõ. Phàm là cùng thiên cơ các làm người thích hợp, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngay tại vừa rồi, ta tiếp vào không ít người gọi điện thoại tới. Mặc dù không có nói đến quá rõ, nhưng bọn hắn đều mịt mờ biểu đạt thối lui liên minh ý tứ. Hừ, Đường Quốc Luân khinh bỉ nói ra, đều là một đám nhát như chuột người. Chỉ muốn với bản thân an nguy. Ta cảm thấy chúng ta phải tăng tốc độ. Khâu Dũng trầm giọng nói, nếu như thiên cơ các tiếp tục như vậy xuống dưới, cái này liên minh sớm muộn sẽ sụp đổ. Thừa dịp hiện tại tất cả mọi người còn đồng lòng, mau chóng cùng thiên cơ các khai chiến. Hiện tại còn không phải lúc mới bắt đầu. Lăng Trần mở miệng nói, cùng thiên cơ các so với đến, nhân thủ của chúng ta còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa, Đông Lão thân thể còn không có khôi phục. Chúng ta đợi tại đã mất đi một cái thiên bảng cao thủ. Đây đối với chúng ta rất bất lợi. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện rất trọng yếu. Chúng ta cần một cái danh chính ngôn thuận lý do. Nói đúng, Đông Trấn Thiên tiếp lời nói. Cùng thiên cơ các khai chiến. Không phải tùy tiện làm một nhóm người đi vây công thiên cơ các. Chúng ta nhất định phải tìm lý do thích hợp. Tuy nhiên ta trước đó nói qua, thiên cơ các là trở ngại võ lâm phát triển tai hại. Nhưng đây không phải lý do. Quá gượng ép, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy là chúng ta Long Hổ hội quán muốn xoán vị. Thiên cơ các, trước kia không ít làm ác. Chỉ cần tìm được phương diện này chứng cứ. Chẳng những danh chính ngôn thuận, còn có thể kích thích mọi người trong lòng tinh thần chính nghĩa. Hấp dẫn càng nhiều võ lâm nhân sĩ gia nhập chúng ta. Từ Minh vừa dứt lời, lập tức đạt được đám người nhất trí đồng ý. Bất quá, mục tiêu là có. Làm sao tìm được chứng cứ lại là một cái cần phải giải quyết vấn đề lớn. Lăng Trần nhìn một chút một bên Từ Minh. Hỏi, nhị ca, người đối với thiên cơ các hiểu khá rõ. Người có đề nghị gì hay? Từ Minh trầm tư một lát, nói ra. Những năm gần đây, thiên cơ các bóng tối bên trong diệt trừ đối lập. Chỉ cần là cùng thiên cơ các làm người thích hợp, tất cả cũng không có kết cục tốt. Hoặc là thảm tao diệt môn, hoặc là bị trầm thi đáy hồ. Một người sống đều không có. Muốn tìm tới nhân chứng chỉ sợ rất khó. Cá nhân ta cảm thấy, tốt nhất từ thiên ưng các vào tay. Thiên ưng các chuyên môn giúp thiên cơ các làm một số việc không thể lộ ra ngoài. Hơn nữa, mỗi lần nhiệm vụ bọn hắn đều sẽ có kỹ càng ghi chép. Nếu như có thể tìm tới cái kia phần ghi chép, sau đó công lái đi ra ngoài, thiên cơ các đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe nói như thế, Đông Trấn Thiên bọn người nhìn về phía Từ Minh ánh mắt nhiều một tia kinh dị. Từ tiên sinh, ngươi làm sao đối với những chuyện này rõ ràng như vậy? Từ Minh nhàn nhạt nói ra, ta cùng thiên cơ các có chút sâu xa. Cho nên biết rõ một số người khác không biết sự tình. Nhị ca, Lăng Trần không kịp chờ đợi hỏi. Đã ngươi hiểu rõ thiên ưng các, Vậy ngươi biết rõ thiên ưng các vị trí ở đâu sao? Ta đây không rõ ràng. Tử Minh nói ra, ta duy nhất có thể xác định là thiên cơ các khẳng định giữ thiên ưng các mỗi một lần hành động ghi chép. Phần này ghi chép phi thường trọng yếu. Bình thường từ các chủ tự mình đảm bảo. Lăng Trần, người ở thiên cơ các bên trong nhận biết không ít bằng hữu. Có lẽ có thể mời bọn họ giúp một chút. Nhị ca, người muốn cho ta đi một chuyến thiên cơ các. Không tệ, người là người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ cần tìm được cái kia phần ghi chép, thiên cơ các chắc chắn thất bại. Tử Minh ngữ khí 10 phần khẳng định. Lăng Trần do dự một chút, gật đầu nói, tốt a, đã đây là biện pháp duy nhất. Vậy ta liền đi một chuyến đi. Lục đệ, không cần lo lắng, chúng ta cùng đi với ngươi. Khâu Dũng mở miệng nói. Tử Minh lung lay đầu nói, đại ca, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn làm. Chuyện này chỉ có thể giao cho Lục đệ đi làm. Dừng một chút, Tử Minh nói tiếp đi nói. Ở Lục đệ tiến vào thiên cơ các trước, chúng ta muốn vì Lục đệ sáng tạo một vài điều kiện. Tận lực hấp dẫn thiên cơ các chú ý lực, để bọn hắn không rảnh bận tâm thiên cơ các bên trong. Từ tiên sinh, ngươi có cái gì kế hoạch cứ việc nói. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Hà Tử Vân nói rằng, các ngươi chỉ cần ở thời gian ngắn bên trong triệu tập 100 tên võ lâm nhân sĩ. Còn lại ta đến xử lý. Hà Tử Vân mắt nhìn Đông Trấn Thiên, gặp cái sau không có ý kiến. Hắn hơi gật đầu nói, không có vấn đề, nhiều nhất 3 ngày, ta sẽ giúp ngươi triệu tập đầy đủ nhân thủ. Đảo mắt 2 ngày đi qua, đêm đã khuya, vừa mới xuống mưa rừng bên trong tràn đầy mưa móc, theo lá cây một giọt nhỏ giọt xuống. Hắc ám bên trong, một đạo nhân ảnh xuyên toa ở bên trong rừng, phi tốc đi về phía trước, bởi vì cành lá rậm rạp che chắn, tăng thêm bầu trời đêm trời u ám, bên trong rừng đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên, tiến lên bên trong cái kia đạo nhân ảnh bỗng nhiên nhào tới trước một cái, trực tiếp ngã nhào xuống đất, mượn nhờ chung quanh cỏ dại đem thân thể của mình thể che đậy kín. Chỉ lộ ra một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ chốc lát sau, ở khoảng cách không đến xa 20 mét địa phương, xuất hiện hai đạo thân ảnh mơ hồ. Hai đạo thân ảnh kia dọc theo rừng đi từ từ, thỉnh thoảng bốn phía quan vọng, giống như đang tìm kiếm cái gì. Qua không bao lâu, chỉ nghe thanh âm của một nam tử vang lên. Bên này rất an toàn. Đi thôi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Được, đi theo đồng bạn lên tiếng. Hai người rất nhanh hướng phía mặt phía nam đi đến. Thẳng đến hai người kia thân ảnh biến mất ở ánh mắt bên trong. Ghé vào bụi cỏ bên trong cái kia đạo nhân ảnh mới chậm rãi đứng lên đến. Bất quá, hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là lân cận tìm một cây đại thụ, cấp tốc trèo bò tới trên chạc cây. Đúng lúc này, vừa mới rời đi hai đạo thân ảnh kia lần nữa vòng trở lại. Vây quanh bốn phía vừa cẩn thận tuần tra một lần, đi thôi. Bên này hẳn là không người. Nhìn đối phương dần dần đi xa, trên chạc cây cái kia đạo nhân ảnh hơi nhẹ nhàng thở ra, móa. Bọn gia hỏa này càng ngày càng giảo hoạt. Hạ thụ, cái kia đạo bóng người lần nữa dán bụi cỏ di động. Một khắc đồng hồ qua đi, hắn rốt cục đã tới một mảnh ở vào bên vách núi khu kiến trúc. Hô, cuối cùng đến, Lăng Trần nhẹ nhàng thở phì phò. Vì len lén tiến vào thiên cơ các phạm vi, hắn hết thảy tránh đi 10 đợt minh tiếu cùng chạm gác ngầm. Xem ra, thiên cơ các đã ý thức được tự thân nguy cơ, cho nên tăng cường ngoại vi đề phòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.